Chương 141, trở về nhà. Tên là mẹ thỏ bổ kẹ mẩn, đã thức tỉnh. Dô vạn ní để hắn mang lên hạn chế lực lượng cương giáp, bắt đầu mình mở rộng tim dọc kẹt lực lượng lữ trình. Lạc Ninh đánh bại xín nạ bạ Jim về sau, cũng không có đi vì gì đi ẩn Jim, mà là mang theo chúng nữ về tới xã Phở Ổng City, tùy tiện khiêu chiến xã Phở Ổng City cái kia chiến đấu đạo quán về sau, Lạc Ninh bắt đầu chuẩn bị chiến đấu Indigo giải thi đấu. Đi vì gì đi ẩn Jim cùng dỗ vạn ní đánh, rõ ràng là tốn công mà không có kết quả sự tình. Nếu như đối phương đã ủng mẹ thỏ, đi liền là bị ngược. Dù sao, chờ mẹ thỏ làm không rõ mình tồn tại nghĩa về sau, nó hẳn là sẽ trực tiếp phá hủy dỗ vạn nỉ sắt thép sắt ngoài, sau đó đối cản tổ địa khu huấn luyện ra phát ra thư mời. Indigo giải thi đấu thời gian là tháng 6 phần, mà thời gian bây giờ vẹn vẹn tháng 12 mà thôi. Khoảng cách giải thi đấu chính thức bắt đầu còn 6 tháng, mặc dù thời gian không phải rất khẩn cấp. Nhưng là, một đám tân thủ huấn luyện ra, đại đa số đều đã hoàn thành đạo quán khiêu chiến, dù cho không, cũng hẳn là ở vào sau cùng mấy cái huy chương mà thôi. Mà những cái kia thế hệ trước huấn luyện ra, khẳng định đang nỗ lực huấn luyện bộ kẻ mẩn. Indigo giải thi đấu tốt nhất sớm một tháng đạt tới tuyển thủ thôn. Bộ kẻ mẩn các phương diện đều cần để bọn chúng sớm quen thuộc. Dù cho ngươi bộ kẻ mẩn tại đạo quán hoặc là giã ngoại đối chiến thời điểm rất là dũng mãnh, nhưng ai cũng không biết nó pha y chẳng có thể tại vạn chúng chú mục phía dưới vẫn như cũ có thể phát huy bình thường tiêu chuẩn. Xung quanh vô số người quan chiến cảnh tượng, to lớn reo hò tiếng hò hét, đây đều là các bộ kẻ mẩn muốn đi thích ứng. Bất quá bây giờ nói cái này còn chút hơi sớm, thời gian 6 tháng, đủ Lạc Ninh cùng mẹ các nàng thật tốt huấn luyện một phen bộ kẻ mẩn. Còn có thể tiếp tục lữ hành nghỉ phép, hoặc là trong nhà bộ y tiếp người nhà cũng tốt. Trong nhà ngây người mấy cái tuần lễ về sau. Trang viên lớn từ bên trong. Lạc Ninh cùng mẹ huấn luyện xong bộ kẻ mẩn, chính bộ y tiếp mãi mãi nói chuyện trời đất. Lạc Ninh, ngươi có phải hay không hẳn là bộ y tiếp mẹ cùng một chỗ, đi ở nổ và đi xem một chút mẹ ấy người nhà an mãi mãi câu nói này, để Lạc Ninh chút hổ thẹn. Mẹ ấy cũng là tân thủ huấn luyện ra, nàng đi ra cu nở dê đã lâu như vậy, hoàn toàn không có trở về nhà đâu là ta sơ sót. Mẹ ấy, thừa dịp giải thi đấu khai mạc còn thời gian, lần này chúng ta liền đi nhà người chính thức bái phỏng một cái. Lạc Ninh dắt bên cạnh mẹ ấy tay nhỏ, cho tới nay đều là yên lặng đi theo phía sau của hắn không có phàn nàn, kém chút liền sơ sót. Thật sao mẹ ấy mắt to một cái liền phát sáng lên, có thể cùng Lạc Ninh về nhà, vậy nhưng không thể tốt hơn tự nhiên là thật, ta nhớ được lần trước đi qua một lần mẹ trong nhà còn tủ cổ cũng là cùng nhau. Nha, bá mẫu rất là ôn nhu. Lạc Ninh cười, nhìn xem cô nàng dáng vẻ hưng phấn, sờ lên mẹ ấy đầu. Quá tốt rồi, đạt được xác thực trả lời chắc chắn, mẹ ấy lập tức liền đứng lên. Mặc dù nàng một mực dùng bộ kẹ mẩn đồng hồ hoặc là bộ kẹ mẩn trung tâm điện thoại cùng trong nhà người liên hệ, bất quá nếu là có thể chân chính về nhà gặp một chút phụ mẫu, thật sự là không thể tốt hơn. Vậy ta đặt trước vé máy bay trước, mẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiêu dung, không kịp chờ đợi mở ra bộ kẹ mẩn đồng hồ, xem lấy thông hướng ở nổ và máy bay chuyến bay. Tiếp theo, mẹ ấy nháy mắt to mong đợi nhìn chằm chằm Lạc Ninh. Lạc Ninh, chúng ta lu cờ na ho xuất phát ngày mai có được hay không? Đi vậy liền ngày mai. Lạc Ninh cũng là hành động phái, đã xác nhận, đương nhiên sẽ không kéo dài. Ngày mai đi ở nổ và chuyến bay sao? Ân ân, mẹ cái đầu nhỏ điểm nhanh chóng, sau lưng bím tóc đuôi ngựa đều tinh thần phân chấn vỉnh lên. Các ngươi a, mãi mãi chỉ là kiểu nói này, kết quả từng cái gấp cùng hầu tử giống như. Mãi mãi bất đắc dĩ lắc đầu, đi và ho nha giúp Lạc Ninh thu thập hành lý đi. Đi bái phòng mẹ ấy phụ mẫu, tự nhiên là muốn dẫn một chút quà tặng, tay không đi, tức khiến người ta không giới, nhưng luôn luôn không lễ phép. Ta cũng muốn đi, mẹ ấy giúp ta cu nở dê cùng một chỗ đặt trước một trường. Sạp gì nạ loay hoay bổ kẹ mẩn đồng hồ, nghe thấy mọi người nói chuyện về sau, tại bổ kẹ mẩn trên đồng hồ hình chiếu đi ra viết chữ trên bảng viết cái gì, tiếp lấy ngẩng đầu lên nói ra. Ở Nova, là địa phương khác, giống như rất xa dáng vẻ ấy. Dì cả ghé vào Lạc Ninh trên thân, mặc dù có thể tiếp xúc, nhưng là mảy may không có trọng lượng dáng vẻ. Dì cả còn chưa có đi qua đây nói nhảm, ngươi cũng là ở tại mãi đẻ nét đi ạc, có thế đi qua mới là lạ. Được rồi, Sạp Di Nạ cũng phải cùng đi nhà ta chơi sao? Đối Sạp Di Nạ, mẹ ấy gật gật đầu, tiếp tục thao tác hỏi. Ân, ta nghĩ thuận tiện tới đó thử xem một vị bằng hữu. Sạp Di Na nói, tiếp tục tại bổ kẻ mần đồng hồ đàm luận. Cái kia tốt mẹ ấy túi người, nhanh chóng tại Lạc Ninh trên mặt hôn một cái, sau đó thỏa mãn lần nữa ngồi xuống. Ngày mai 10 điểm, Sạp Phờ ổng City phi trường quốc tế đúng giờ xuất phát. Quá tốt, Lạc mẹ ấy vui vẻ mở ra bổ kẻ mần đồng hồ, cùng mẹ của mình phát khởi nói chuyện thiếm. Mà Lạc Ninh bên này QNZ mở ra bộ kẹ mẩn đồng hồ bên trong liên hệ liệt biểu, lật đến một cái tên là tủ cổ tuyển hạng bên trên. Ấn mở, bấm. Liên tuyến rất nhanh liền được kết nối. Đáng yêu nữ sinh hình chiếu 3D xuất hiện nơi tay biểu phía trên. Lúc này nàng thật một bộ ngạc nhiên bộ dáng nhìn xem Lạc Ninh. Lạc Ninh, ngươi hôm nay làm sao cho ta điện thoại tới á chúng ta thế nhưng là đã lâu không gặp. Lạc hoàn toàn chính xác. Lạc Ninh cùng tủ cổ liên hệ bình thường đều là bưu kiện liên hệ, hơn nữa là ở buổi tối nghỉ ngơi trước hai người tâm sự mà thôi. Lạc Ninh nằm trên ghế, ôm gì cả, người ở bên ngoài nhìn tay của hắn là phù phim lấy, nhưng kỳ thật tay của hắn là đặt ở gì cả cong lên. Tủ cổ con mắt là màu xanh da trời, treo ở nàng trắng non trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra đến mức dị thường đẹp mắt. Nàng ngũ quan rất tinh xảo, cùng mẹ ấy đáng yêu khác biệt. Tù cổ ngũ quan nhìn lên một cỗ khí khái hào hùng, như là chiến trường nữ võ thần. Tóc của nàng sắc cùng Lạc Ninh giống nhau, đều là màu sắc đen nhánh. Tù cổ tóc rất nhiều rất dài, hai đầu có chút quăn xoắn thái dương thuận khuôn mặt của nàng rủ xuống, chặn nàng tiểu xảo lỗ thai. Hậu phương thì là dùng một đầu màu lam dây cột tóc hệ lên, cao cao dựng thẳng lên bím tóc đuôi ngựa. Mặt khác hai bó ngốc lông phân biệt rủ xuống hướng hai bên, đáng yêu dị thường. Trên đầu của nàng mang theo một đỉnh cùng loại với che nắng dùng mũ, vẹn vẹn chỉ trước mặt vành nón mà thôi, cũng không có đem chọn cái đầu giữ được, mà là lộ ra nàng nhu thuận tóc đen. Trên mũ đồng dạng in bổ kẹ bạn đồ án.